Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 165, ta chiêu này thật là hay. Ma Tông là thiên trần đại lục tam đại ma môn một trong. Làm Lộ Tâm trở thành Ma Tông tiểu sư thúc tổ một khắc này, tên của hắn liền đã truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Bởi vậy, Ma Tông Lộ Tâm, bốn chữ này là có rất lớn phân lượng. Mà hắn lời ngầm chính là, tại thượng chính là Ma Tông Lộ Tâm, ngươi nhưng có nghe nói qua a? Mạc Bắc Hà cũng không phải cái gì cô lậu quả văn người. Dù sao cũng là nhất môn chi chủ, sao có thể chưa từng nghe qua nghe đồn. Huống chi Ma Tông tiểu sư thúc tổ phía trước đoạn thời gian vừa vặn đại bại tiên thiên kiếm thể Diệp Tùy An, tin tức này thế nhưng là tại trong giới tu hành điên truyền. Chỉ là Ma Tông Lộ Tâm tại trong giới tu hành lộ diện số lần không nhiều. Loại trừ Ma Tông đám người bên ngoài, gặp qua hắn hình dáng người tu hành có thể nói là ít càng thêm ít. Thân phận của hắn trong lúc nhất thời thật đúng là khó xác định. Cũng không thể hắn nói hắn là Lộ Tâm. Ta liền tin a. Liên quan tới Ma Tông Lộ Tâm đại bộ phận nghe đồn, gần đây phần lớn xuất từ Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn tinh anh đệ tử miệng. Theo Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn các đệ tử nói, Ma Tông Lộ Tâm lớn nhất đặc thù chính là lớn lên cực kỳ đẹp mắt. Cùng có Tây Châu thứ nhất Mỹ Nam tử danh xưng Diệp Tùy An so sánh, cũng không chút thua kém. Phải biết, Diệp Tùy An ở hai đại kiếm phái nhân khí cũng không phải nói đùa. Hai đại kiếm phái các đệ tử khẳng định là càng có khuynh hướng hắn. Dưới loại tình huống này, còn có thể nói ra hai người bề ngoài tương xứng, kia chắc hẳn là Ma Tông Lộ Tâm càng đẹp mắt chút. Tiếp theo, theo hai đại kiếm phái đệ tử nói, Ma Tông Lộ Tâm kiếm thực thần bí. Cho dù là đang vấn kiếm trong quá trình, cũng không ai thấy hắn xuất kiếm. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là tay cầm vỏ kiếm mà thôi. Lần nữa, theo Diệp Tùy An khẩu thuật, Lộ tiền bối là một cái người rất ôn hòa. Hắn vui lòng chỉ giáo, không có ra đỡ. Hắn mặc dù ra tay quả quyết, nhưng điểm đến là dừng. Hắn nhìn như lạnh nhạt, lại lòng mang chí lớn. Hắn làm người điệu thấp, nhưng tuyệt đối là chúng ta mẫu mực. Tóm lại, Diệp Tùy An về núi về sau, luôn là động một chút là sẽ nhấc lên Lộ Tâm. Mới mở miệng rất có thể chính là phép bài tỷ câu. Tại Diệp Tùy An trong miệng, Lộ Tâm phảng phất là hắn đuổi theo đối tượng, là hắn tiến lên phương hướng. Lộ tiền bối, ta không bằng hắn nhiều vậy. Liền đại danh đỉnh đỉnh Diệp Tùy An ở một trận vấn kiếm hạ đều bị thật sâu tin phục. Này dẫn đến Lộ Tâm mặc dù nghe đồn không nhiều, nhưng cũng ẩn ẩn có thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh tư thế. Căn cứ những tin đồn này, Thiên Khuyết Môn đám người lần nữa vụng trộm quan sát một chút trên hạc giấy nam tử. Đúng vậy, là vụng trộm đánh giá. Nếu như hắn chính là Lộ Tâm, kia lấy thân phận địa vị của hắn, đừng nói chỉ là một cái Thiên Khuyết Môn, toàn bộ Tam Thiên Sơn Liên Minh trong mắt hắn cũng không coi vào đâu. Bởi vì sau lưng của hắn là toàn bộ Ma Tông. Này nhìn kỹ, người này mặc dù mang theo mũ rộng vành, nhưng như cũ cho người ta xuất trần tiêu sái cảm giác. Trên tay hoàn toàn chính xác chỉ có một thanh màu đen vỏ kiếm, vẫn chưa cầm kiếm, cùng nghe đồn nhất trí. Mặc dù trong ngôn ngữ có khoảng cách cảm giác, nhưng nói chuyện lại cũng không cuồng vọng, nhất là giọng nói kia rất lạnh nhạt, cho người ta một loại thích hợp cảm giác. Lại thêm bên cạnh hắn đại yêu là trẻ con bộ dáng. T, này sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên sinh tứ đệ tử Miêu Nam Bắc đi. Như vậy vừa nhìn, thân phận cơ bản đã có thể ngồi vững. Mà lấy thân phận của đối phương, hắn nói cỗ này nữ thi chính là hung thủ. Thiên Khuyết Môn đám người dù là cảm thấy lại thế nào hoang đường, cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. chư vị mời theo ta đến đại điện nhất tự. Mạc Bắc Hà vội vàng mở miệng nói. Sau đó hắn cho bên người trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Làm hắn chờ chút nghiệm một nghiệm cỗ này nữ thi. Đến nỗi làm như thế nào nghiệm. Vị này trưởng lão thế nhưng là vị hảo thủ. Mà ngay mặt nghiệm thi. Vậy khẳng định là không dám. Hoài nghi thì hoài nghi. Nhưng đã không dám nhận mặt của người ta hoài nghi. Lộ Tầm đợi người tùy Mạc Bắc Hà đi tới đại điện. Mạc Bắc Hà vội vàng phân phó môn nhân mang tới một ít linh quả. Sau đó chính mình tự mình pha khởi linh trà. Mạc Bắc Hà nói, thiên khuyết môn không thể so với ma tông. Nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Xin hãy tha lỗi, Lộ Tầm vẫy vẫy tay. Biểu thị không ngại, nhưng trong lòng nói. Ma tông nào có trong tưởng tượng của ngươi như vậy chú ý, hắn là vì cái kia thanh thần bí chìa khóa mà đến, sở dĩ rất có kiên nhẫn. Miêu Nam Bắc thấy có cái gì ăn, cũng không có vội vã như vậy. Nàng ngồi tại cao cao ghế trên ăn linh quả, một bên ăn một bên lăng không lung lay chính mình bàn chân nhỏ. Còn cùng Lâm Thiền chia sẻ nói, tiểu thiền nhi ngươi nếm thử cái này. Cái mùi này cũng không tệ lắm. Lâm Thiền nhẹ gật đầu. Ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm. Thiên khuyết môn mấy vị trưởng lão liền đi đến. Sau đó hướng về Mạc Bắc Hà phương hướng khẽ gật đầu. Biểu thị xác nhận qua. Hoàn toàn chính xác chính là hung thủ kia. Mạc Bắc Hà trước đó có trọng thương qua vị này giết con cừu nhân. Đoán chừng môn phái trong còn có giữ máu tươi của hắn loại hình. Thân phận vẫn là rất tốt nghiệm. Lại thông qua một ít cách khác, chắc là có thể 100% xác nhận thân phận. Chẳng trách ta thiên khuyết môn đau khổ tìm kiếm cũng tìm không thấy hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng. Hắn thế nhưng. Mạc Bắc Hà đứng dậy. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn hướng Lộ Tầm phương hướng cúi người chào thật sâu, nói, đại thù đến báo, Mạc Bắc Hà vô cùng cảm kích. Lộ Tầm để chén trà trong tay xuống nói, Mạc môn chủ không cần đa lễ, tiện tay mà thôi thôi. Ân, trong lời nói nhất định phải duy trì ma tông tiểu sư thúc tổ bức cách. Không thể tỏ ra ta là chạy treo thưởng đến. Không sai, ta chính là tiện tay mà thôi. Ta chẳng qua là cái chính nghĩa hóa thân mà thôi. Kỳ thật căn cứ vào thân phận khác biệt. Cùng một chuyện, cho người cảm nhận cũng đích thật là khác biệt. Nếu như chính là cái đề giai tán tu, đó chính là vì treo thưởng, mà lấy Lộ Tầm thân phận, cho người cảm giác tự nhiên không phải chạy treo thưởng đến. Hắn có thể để ý này treo thưởng mới là lạ chứ. Nhi tử đại thù đến báo. Mạc Bắc Hà tâm tình là có chút kích động. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên cho bên người trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị trưởng lão kia lập tức đứng dậy, tìm cái lý do rời đi thiên khuyết môn đại điện. Lộ Tầm lòng dạ biết rõ, đây là giúp ta cầm thần bí chìa khóa đi. Ngược lại là có một nơi đưa tới Lộ Tầm chú ý. Cái này thiên khuyết môn rất kỳ quái. Thằng lùn hơi nhiều, nói trực tiếp một chút, môn phái này, có rất nhiều người lùn, Mạc Bắc Hà chính mình là cái người lùn, con gái nàng cũng là người lùn, môn hạ đệ tử trong nói ít có 1/3 đều là người lùn. Chẳng lẽ lại là thiên khuyết môn công pháp tu hành có vấn đề gì? Lộ Tầm ở trong lòng suy đoán, nhưng đây là nhân gia tự ẩn, Lộ Tầm tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong đó ẩn ẩn có chút không đúng. Cũng không lâu lắm, vị kia rời đi trưởng lão liền trở về. Mà trong tay hắn thì cầm một cái nhuyễn giáp. Hạ phẩm lam trang, Lộ Tầm nhìn thoáng qua. Trong lòng liền sửng sốt một chút. Cái quỷ gì, như thế nào không phải cái kia kiện thượng phẩm trang bị hoàng kim. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch vì cái gì. Còn không phải bởi vì thân phận của hắn quá tôn quý. Hóa ra là bởi vì ta quá ngưu bức. đường đường ma tông tiểu sư thúc tổ giúp ngươi cái nho nhỏ thiên khuyết môn báo thù. Cuối cùng chỉ lấy ra một cái thượng phẩm pháp khí, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Huống chi đối với thiên khuyết môn nói, nhiều ra một chút máu, nhờ vào đó kết giao lộ tầm, để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Đây tuyệt đối là huyết kiếm được không? Cái sau kỳ thật mới là trọng điểm. Bọn họ cũng là sẽ không cảm thấy ma tông tiểu sư thúc tổ sẽ đem một cái hạ phẩm linh khí coi ra gì. Quan trọng chính là ta này thái độ. Yên lặng đem thượng phẩm pháp khí đổi thành hạ phẩm linh khí. Này thái độ tuyệt đối không lời nói. Chỉ là hạ phẩm lam trang đối với ma tông tới nói không tính là gì. Nhưng đối với thiên khuyết môn nói tuyệt đối là hậu lễ. Chỉ bằng phần này thái độ, lưu cái ấn tượng tốt tuyệt đối không khó, mà tại lần thứ nhất tiếp xúc liền lưu lại ấn tượng tốt. Như vậy kế tiếp lại nhiều tiếp xúc nhiều, cũng liền dễ dàng chút, nếu có thể thành công cùng ma tông cùng một tuyến. Chậc chậc chậc, về sau môn phái phát triển liền có thể thuận lợi rất nhiều. Chúng ta thiên khuyết môn chiêu này, hay không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.